Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cứ ngủ đi, tới nơi ta gọi nàng. Lục Vân Sơ không biết Văn Triển muốn làm gì, nhưng đã hắn nói như vậy rồi, nàng cũng không cần giãy giụa. Bèn cuộn tròn trong chăn, theo xe ngựa lắc lư, vậy mà lại ngủ thiếp đi thật. Lần nữa mở mắt ra, đã ở trong lòng Văn Triển. Văn Triển dùng áo choàng dày quấn lấy nàng, chùm cả đầu nàng lại, giống hệt như lần hắn giải cứu nàng khỏi đêm tuyết năm nào. Lục Vân Sơ lên tiếng, chúng ta đang đi đâu vậy? Văn Triển khựng lại một chút, nâng nàng lên một chút, ôm chặt hơn một tí. Nàng bật cười, chàng định bắt cóc ta, dẫn ta bỏ trốn sao? Văn Triển không thể trả lời nàng, chỉ có thể lặng lẽ ôm nàng bước đi. Một lát sau, hắn dừng lại, đặt Lục Vân Sơ xuống đất. Thật bất ngờ, mặt đất rất mềm mại. Lục Vân Sơ chui ra từ dưới áo choàng, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới đất được trải một lớp chăn dày. Nàng thực sự không đoán ra Văn Triển muốn làm gì, vừa buồn cười vừa kinh ngạc nói, rốt cuộc chàng muốn làm gì vậy? Câu nói chưa dứt, nàng đã kinh ngạc đến nỗi ngừng lời. Trước mắt là bầu trời sao vô tận, cuối thảo nguyên là sa mạc, cát mịn hòa vào đường chân trời, bầu trời xanh đen được điểm xuyết bởi những vì sao mang hơi lạnh. Cao cao thấp thấp, dường như chạm tay vào được, như vàng chảy, như xương giá, chiếu sáng bầu trời trong veo, như thể có thể nhìn thấu cả vũ trụ phía sau màn đêm. Một dải sáng màu hồng tím lướt qua, bao quanh bởi vô số vì sao, giống như ngọn lửa rơi xuống, đốt cháy vô tận hoa hồng, mở ra một cánh cửa khám phá vũ trụ trên bầu trời. Nàng ngồi dưới bầu trời sao mênh mông, có một khoảnh khắc ngây người, dường như đã trở về thế giới hiện đại, dưới vũ trụ bao la, đừng nói là con người. Ngay cả những không gian khác nhau cũng nhỏ bé như hạt bụi. Văn Triển căng thẳng nhìn nàng, đợi đến khi nàng hoàn hồn quay đầu nhìn hắn, hắn mới mỉm cười với nàng. Hắn lấy ra một tờ giấy nhàu nát, tờ giấy còn run lên khi đưa cho nàng. Lục Vân Sơ nhận lấy, dưới ánh sáng của bầu trời sao bao la, dù là ban đêm, nàng cũng có thể nhìn rõ những dòng chữ trên đó. Thực ra thế giới này cũng không đến nỗi nhạt nhẽo tồi tàn. Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, im lặng hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, Văn Triển lập tức nở nụ cười trong trẻo đã chuẩn bị sẵn dành cho nàng. Lông mày cong cong, rực rỡ như sao trời. Không cần nói nhiều, Lục Vân Sơ đã hiểu những lời chưa nói hết của hắn. Thế giới này không đến nỗi nhạt nhẽo tồi tàn. Ta sống ở thế giới này, cũng có thể có dũng khí yêu người và quyết tâm nỗ lực đến gần nàng. Nàng lao vào lòng Văn Triển, bản thân từng bước đến gần Văn Triển trong những trò đùa vui. Nhưng nào biết Văn Triển lại nghiêm túc như vậy, mang một lòng dũng cảm cô độc, nỗ lực đến gần nàng, một lữ khách cô độc từ dị giới. Lục Vân Sơ theo thói quen cọ cọ trong lòng Văn Triển. Rồi mới ngẩng đầu hỏi hắn, chàng đã đoán được gì rồi? Trước đây không nói hết mọi chuyện cho Văn Triển, là vì nàng cảm thấy điều này nhất định sẽ là một cú sốc lớn đối với Văn Triển. Giấu hắn, hai người vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau, không có gì khác biệt. Nhưng nếu biết tất cả sự thật, nói không chừng hai người sẽ không thể trở lại như xưa. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt Văn Triển, mọi lo lắng đều tan biến. Người ta thường dùng nước để hình dung sự dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của Văn Triển không giống nước, mà giống như biển cả, nhẹ nhàng nâng niu nàng, bao dung mọi lo lắng và bất an của nàng. Thấy vai nàng thả lỏng, Văn Triển mới mỉm cười với nàng, lấy ra những suy đoán đã viết sẵn. Nàng không phải lần đầu tiên đến thế giới này, cũng không phải lần đầu tiên trải qua những điều này, đúng không? Dù biết Văn Triển đã đoán được sự thật, nhưng khi đối mặt với những câu hỏi này, Lục Vân Sơ vẫn sững sờ một lúc lâu. Nàng gật đầu, cảm giác nói ra tất cả mọi chuyện thật kỳ lạ, giống như cởi bỏ hết lớp ngụy trang của mình, không chút giấu giếm đối mặt với người khác. Vô cùng bất an, nhưng Văn Triển lại bình tĩnh dịu dàng như vậy, không hề có chút công kích nào, nên nàng vừa không thoải mái, lại vừa thấy lòng nhẹ nhõm. Văn Triển vốn định dùng giấy bút viết chữ, chẳng hiểu sao, bỗng đổi động tác, nắm lấy lòng bàn tay nàng viết. Đây là lần thứ mấy rồi? Cái nắm tay nhẹ nhàng của hắn an ủi Lục Vân Sơ. Nàng cúi đầu đáp, lần thứ ba. Văn Triển không ngạc nhiên, hắn gần như đã đoán được con số này, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, vẫn thấy có chút hoang đường. Hắn im lặng một hồi, tiêu hóa thông tin này, rồi hỏi tiếp, hai lần trước, nàng chưa từng gặp ta, phải không? Lục Vân Sơ sợ nhất hắn hỏi câu này. Nàng hít sâu một hơi, dưới ánh mắt chăm chú của Văn Triển, chậm rãi lắc đầu, cách chương.